Thiên hạ vô song, chương 567, lại vào học viện 2, góc truyện audio.com, chỉ có điều, người bình thường rất ít khi có thể bắt được ma pháp sư của quân địch. Hơn nữa bắt được cũng sẽ sử dụng biện pháp chiêu hàng mà thôi, chắc chắn sẽ không lãng phí tài nguyên như vậy. Mạnh Hàn tạm thời không có cách nào suy xét tới điều đó. Hắn không thể tin tưởng một ma pháp sư bị mình bắt được ở trên chiến trường, càng không thể nào để hắn cùng vào trong lãnh chúa phủ Hoàng Sa Thành. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy nhức đầu suy nghĩ về biện pháp xử lý. Tuy nhiên hiện tại thì tốt nếu là nô lệ, như vậy hãy biến hắn thành người hầu của một ma đạo sư đỉnh phong hơn nữa còn là trưởng lão tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư. Nói vậy ma đạo sư này chắc chắn sẽ không từ chối, ngược lại nhất định sẽ một lòng trung thành. Cứ như vậy, mình không cần lo lắng đến việc xử trí gia hỏa này, Khải Văn tiên sinh cũng có thêm một người giúp đỡ, nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thời điểm đang Mạnh Hàn cân nhắc tới điều này, Demi đã chuẩn bị kỹ càng, đứng ở giữa ma pháp trận thí luyện. Nhìn thấy Mạnh Hàn có phần mất tập trung, Demi không nhịn được cảm thấy khẩn trương. Diana ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, nhẹ nhàng kéo áo Mạnh Hàn mới phục hồi lại tinh thần. Khi nhìn thấy tình hình Demi khẩn trương như vậy, hắn liền gửi tới nàng một nụ cười an ủi, dùng tay tạo tư thế bảo nàng cố gắng lên. Nhận được sự cổ vũ của đại nhân, tinh thần Demi lập tức trở nên phấn chấn. Trên mặt nàng cũng lộ ra sự kiên định, bên kia Green tiên sinh thấy Demi đã chuẩn bị kỹ càng, ra hiệu cho ma pháp sư chủ trì ma pháp trận mở ra ma pháp trận thí luyện. Một vòng hào quang màu trắng lập tức bao quanh Demi, ở bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Thí luyện ma pháp chính là như vậy, ngoại trừ bản thân ma pháp sư tham gia thí luyện ra, những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa căn cứ vào điều tra của nghiệp đoàn ma pháp sư và các đại học viện ma pháp sau đó, không có hai người nào có thể cảm giác tương tự nhau khi ở trong ma pháp trận. Cho nên cũng không có sách lược đặc biệt nhằm vào thí luyện ma pháp. Mạnh Hàn hơi chút khẩn trương nhìn hào quang trong ma pháp trận lấp lóe. Đồng thời Mạnh Hàn bắt đầu nhìn chằm chằm vào hành động của Rex và những gia hỏa ở bên cạnh hắn. Một khi có gì không thích hợp hắn cũng sẽ không để ý mình đang ở trong học viện ma pháp lập tức động thủ. Thật may, điều Mạnh Hàn lo lắng cũng không trở thành sự thực. Những gia hỏa kia chỉ cười hì hì nhìn, không có động tác gì khác. Sau khi trải qua sau 10 phút Mạnh Hàn như gặp đại địch hào quang của ma pháp trận rốt cuộc mờ đi, lộ ra tình hình bên trong. Sát bên cạnh Demi là một con tiểu mã câu chân đạp hỏa diễm. Thỉnh thoảng nó lại dùng cái đầu khả ái của mình cọ cọ vào thân thể của Demi. Demi cũng yêu thích không buông tay ôm lấy đầu của tiểu mã câu. Trên mặt nàng hiện rõ một nụ cười đầy hạnh phúc, phù, Mạnh Hàn rốt cuộc đã hoàn toàn yên lòng, có sủng vật ma pháp cũng mang ý nghĩa cuộc thí luyện ma pháp đã thành công. Hiện tại tiểu Demi đã thật sự trở thành ma pháp sư. Con tiểu mã câu chân đạp hỏa diễm này là sủng vật ma pháp hệ hỏa rất tốt. Green tiên sinh ở bên cạnh gật đầu khích lệ, trong ánh mắt hắn thực sự có một loại ý vị nói không ra lời. Hai tiểu nữ hài câm như vậy, không có tiếp nhận qua giáo dục chính quy của học viện ma pháp lại có thể thành công thông qua thí luyện ma pháp. Đáng tiếc các nàng là sinh đôi. Nếu không, góc truyện audio.com, thì dù thế nào hắn cũng muốn để các nàng ở lại học viện ma pháp này học thiên phú như vậy tuyệt đối sẽ trở thành ma pháp sư ưu tú. Demi rất vui mừng đi lại gần, hưng phấn làm tư thế tay, để Mạnh Hàn xem tiểu mã câu sủng vật ma pháp của nàng, Mạnh Hàn mỉm cười gật đầu, quen tính xoa sao tóc của Demi tóc lại xoa xoa vào đầu tiểu mã câu của nàng. Tiếp đó Mạnh Hàn bảo nàng thu hồi sủng vật của mình, ngồi xuống bên cạnh. Sau đó, Mạnh Hàn nhìn Diana với vẻ cổ vũ, ra hiệu nàng cũng đi qua. Có kinh nghiệm thành công của Demi, Diana có vẻ vô cùng tự tin. Với tuổi nhỏ mỹ nhân với vẻ mặt tự tin thực sự rất thu hút ánh mắt của người khác. Ngay cả đám người Rex cũng không thể không đố kỵ. Mạnh Hàn thật sự là có hai thị nữ tốt, chỉ đáng tiếc bọn họ là sinh đôi. Ngoại trừ Mạnh Hàn ra, những người khác cũng không dám hưởng thụ. Tương tự trên ma pháp trận lấp lóe hào quang. Sau một hồi chờ đợi, sát bên cạnh Diana đã có thêm một con bò sát nho nhỏ. Con bò sát này rất nhỏ, thậm chí Diana có thể ôm vào trong ngực. Nàng cũng yêu thích không buông tay. Bò sát liệt phong, sủng vật hệ phong, nhưng đáng tiếc hơi nhỏ một chút. Green tiên sinh đã gặp không biết bao nhiêu lần thí luyện ma pháp. Hơn nữa kiến thức của hắn hơn Mạnh Hàn rất nhiều. Green tiên sinh chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhận ra sủng vật của Diana. Chỉ cần chủ nhân chăm chỉ tu luyện, sủng vật cũng có thể thăng cấp theo. Green tiên sinh thấy Mạnh Hàn có chút nhíu mày, còn tưởng rằng hắn chê sủng vật của hai tiểu nữ hài không đủ lợi hại, vội vàng giải thích. Bất kể là ai thí luyện ma pháp triệu hồi ra sủng vật đều là ở trạng thái cấp thấp nhất, sủng vật sẽ cùng chủ nhân đồng thời thăng cấp. Hai tiểu nữ hài tự nhiên vỗ tay hoan hô nhảy dựng lên. Mạnh Hàn cũng mỉm cười vui mừng theo các nàng. Rốt cuộc sau khi trở lại an tĩnh, Green tiên sinh lại vừa cười vừa nhìn Mạnh Hàn, giống như chờ đợi hắn tiến hành thí luyện ma pháp. Trải qua lần thí luyện ma pháp thứ hai, Mạnh Hàn đối với điều này căn bản không có gì lo sợ. Cùng lắm thì coi như bổ sung tinh thần lực. Đối với điều này, Mạnh Hàn ngược lại chính là có cũng được mà không có cũng được. Tuy nhiên có một đám gia hỏa đáng ghét đang chờ xem cuộc vui. Không cho bọn họ hài lòng một chút dường như không phải là phong cách của Mạnh Hàn. Có thể cái này cũng là một biện pháp chân chính để che giấu đi thực lực của mình. Lộ ra một nụ cười, Mạnh Hàn đứng ở giữa ma pháp trận ra hiệu Green tiên sinh có thể bắt đầu. Cùng lúc Mạnh Hàn tiến vào ma pháp trận, đám người Rex bọn họ cũng ngồi xích về phía trước một ít. Khoảng cách giữa bọn họ và ma pháp trận cũng càng gần thêm một ít. Thời điểm lần thứ hai thí luyện ma pháp thất bại, Mạnh Hàn từ Khải Văn tiên sinh biết được ngoại trừ tại thời điểm thí luyện thất bại sẽ có tình trạng ma lực và tinh thần lực điên cuồng giảm xuống ra, từ trước đến nay chưa từng xảy ra hậu quả mang tính tai nạn khác, càng không cần phải nói nguy hiểm tới sinh mạng. Cho dù những gia hỏa kia có chiêu số quấy rối thế nào, Mạnh Hàn cũng không sợ. Tuy nhiên, đám người Rex cũng không hề cảm thấy thoải mái. Bọn họ vừa ngồi xích về phía trước một ít liền phát hiện hai kỵ sĩ vẫn theo sát bên cạnh Mạnh Hàn đã mở cường nỏ ra, thần sắc không tốt lành gì nhìn về phía đám người bọn họ. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cuộc đánh cuộc tại trường đấu thú. Cách chương.